Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 149, nhập yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hữu nói linh phù, chỉ ngọc phù hay là lá bùa, giấy phù? Tu sĩ mập trương chí tiên liên tục chắp tay, cười khổ nói, vật liệu linh ngọc chế tác ngọc phù có giá quá cao, ta trương gia nào có tài lực gánh chịu tổn thất do chế tác thất bại. Đây chính là nỗi buồn của tiểu gia tộc, cho dù có ý thử, nhưng thường không có khả năng gánh chịu tổn thất, không dám mạo hiểm. Trần Đạo Huyền biết, nếu trương gia chế tác là ngọc phù, vậy hắn không có khả năng chưa từng nghe qua danh hào trương gia, giống như họ Đào Song Hồ Trần gia vậy. Mặc dù là gia tộc luyện khí, nhưng bởi vì số lượng pháp khí Trần gia bán ra rất lớn, thậm chí còn bị trúc cơ gia tộc dẫn làm thượng khách ra khỏi bến tàu, Trần Đạo Huyền cùng với hai vị tu sĩ trương gia bay về phía Lăng Nguyên quận. Quận Lăng Nguyên là quận phong của Dương gia, trong quận cũng có một phường thị, chẳng qua tòa phường thị này so với phủ Quảng An Tiên Thành quả thực chính là chênh lệch giữa chim sẻ và phượng hoàng. Dù sao trong mắt Trần Đạo Huyền, tòa phường thị này so với tán tu phường thị phủ Quảng An còn không bằng, càng đừng nói là so sánh với sự phồn hoa của khu thương nghiệp trung tâm phủ Quảng An. Lướt qua quận Lăng Nguyên, ước chừng phi hành mấy trăm dặm, một tòa linh sơn liên miên nhấp nhô xuất hiện trước mặt mấy người. Trần Đạo Hữu, phía trước chính là linh sơn của Dương gia. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền khẽ động. Trương Đạo Hữu đã tới Dương gia. Trương Chí Tiên ngẩn người, cười nói, may mắn được đến thăm một lần. Trong lúc hai người nói đùa, thân hình dừng lại trước linh sơn Dương gia. Nơi này là nơi tu hành của tu sĩ Dương gia, không chỉ có hộ sơn đại trận, còn có trận pháp cấm không, không có pháp khí đặc thù, cho dù tu sĩ tử phủ cũng không thể phi hành trong phạm vi linh mạch của Dương gia bao trùm. Đứng dưới chân linh sơn, ngẩng đầu nhìn lại, một đạo ngọc thạch màu trắng chế tạo bậc thang thông thiên xuất hiện trước mặt mọi người. Hai bên bậc thang đứng đầy tu sĩ Dương gia mặc đạo bào thống nhất, hiển nhiên những tu sĩ này là Dương gia chuyên môn phái tới nghênh đón. Trên bậc thang đã có tu sĩ bắt đầu leo núi rồi, sau khi trình thiệp mời và quà mừng với tu sĩ Dương gia, Trần Đạo Huyền bắt đầu cùng mọi người đi cùng nhau, chậm rãi đi bộ trên núi. Trong khi đi bộ, từng tiếng hát vang vọng khắp núi. Linh Hồ Đảo Trương gia tặng một gốc tuyết liên ngàn năm. Chúc Dương, lão tổ sớm thành tiên đắc đạo, tiên phúc vĩnh hưởng. Song Hồ Đảo Trần gia tặng một viên thủy linh châu cấp 2. Chúc Dương, lão tổ. Ngô gia Đảo Phượng Ngô tặng phi kiếm cấp 2 một khẩu. Chúc Dương lão tổ. Đảo Phong Cốc, ước chừng nửa canh giờ sau, đám người Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng chạy tới hội trường yến hội. Phóng mắt nhìn lại, trong cung điện dòng người như mây, cũng may tỷ nữ người hầu trong điện càng nhiều, an bài ngăn nắp quà mừng của mỗi một vị tu sĩ. Từ những chi tiết này có thể nhìn ra nội tình Dương gia như thế nào. Nếu là Trần gia, tuyệt đối không có thực lực đồng thời tiếp đãi nhiều tu sĩ như vậy, còn chưa ra một chút trở ngại. Dưới sự chỉ dẫn của tỷ nữ Dương gia, Trần Đạo Huyền tìm được vị trí của mình, nhìn thức ăn ngon rực rỡ trên bàn, trong lòng tính toán chuyến này rốt cuộc có thiệt thòi hay không. Dù sao trong mắt hắn, chuyến đi này tới Dương gia hoàn toàn là đi cho có. Bất kể là Trần Tiên Hạ hay là hắn, đều không muốn Trần gia bị cuốn vào tranh đấu giữa hai nhà Chu Dương. Tin tưởng tu sĩ ôm loại ý nghĩ này tuyệt không chỉ có một mình hắn. Cái khác không nói, phủ Quảng An mấy trăm vạn tán tu ít nhất cũng sẽ không làm ra bất kỳ hành vi đứng hàng nào ở hai nhà Chu Dương. Ế, nếu nói là đại gia tộc như Ngô gia, Triệu gia, bởi vì gia tộc lớn, mục tiêu lớn, muốn không đứng cũng không được. Song Hồ Đảo Trần gia một gia tộc luyện khí nho nhỏ, hoàn toàn có thể làm được không đứng xếp hàng. Dù sao, tiểu gia tộc ở Quảng An phủ nhiều như vậy, hai đại gia tộc Chu, Dương cho dù muốn trước tính sổ sau thu, nhiều lắm cũng sẽ tìm những gia tộc đứng sai đội, sẽ không tìm loại gia tộc không đứng hàng như Trần gia. Nếu không, hành vi bá đạo như vậy được tuyên truyền ra ngoài, bất luận là đối với Chu gia hay là đối với Dương gia, thanh danh sẽ bị đả kích cực lớn. Cái giá phải trả cho thanh danh kém của gia tộc, nhìn tu sĩ Diệp gia là biết. Lần trước một vị trúc cơ tu sĩ Diệp gia muốn mua Thủy Linh Châu ở Quảng An phủ, nếu đổi thành trấn Nam Quan chiến dịch còn chưa bộc phát, làm sao cần tu sĩ Diệp gia tự mình đến mua? Chu gia đã sớm dâng lên một bộ phận Thủy Linh Châu mà tu sĩ Diệp gia cần với giá thấp, còn bây giờ, đừng nói để Chu gia dâng lên Thủy Linh Châu, nếu không phải không muốn, hai nhà náo loạn quá khó xử, Chu gia thậm chí có thể làm ra quyết định không bán Thủy Linh Châu cho tu sĩ Diệp gia. Khi bữa tiệc bắt đầu, chúng tu sĩ bắt đầu ăn uống linh đình, nói chuyện trên trời dưới đất. Bên cạnh Trần Đạo Huyền, phần lớn đều là đệ tử luyện khí gia tộc, mặc dù hắn là thiếu tộc trưởng Trần gia, nhưng dù sao lộ diện không nhiều lắm ở Quảng An phủ, ngoại trừ mấy vị tu sĩ Trương gia, người có thể nhận ra hắn ở đây cũng không có mấy người. Trần Đạo Huyền thấy thế cũng vui vẻ, không có ai quấy rầy. Dù sao mục đích chuyến đi này của hắn chính là ăn ăn uống uống, điểm danh xong rồi về, chỉ cần không đắc tội Dương gia là được. Về phần để cho hắn đứng đội, thậm chí gia nhập cái gọi là Quảng An Tiên Minh, không có cửa đâu nhé. Cách chương.